Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 131, lệnh bài từ gỗ cây hòe. Góc truyện audio.com. Chấm, sẽ không, Đào Đào, chị không bao giờ bỏ lại em nữa. Tôi ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Đào Đào. Ngẫm lại Đào Đào có thể tiếp tục bị thương tổn. Tôi lại không muốn buông tay. Ngay cả tôi cũng không dám tin rằng tôi sẽ nuôi tiểu quỷ. Giữ Đào Đào lại bên người. Cô nhóc này cắn cũng thật đau. Tôi cảm giác như vùng da ở cổ đã bị cô bé cắn mất một lớp. Máu còn theo miệng vết thương nhỏ xuống. Cũng chỉ có cục cưng của tôi chi kỷ. Môi nhỏ nhỏ chạm qua vết thương trên cổ tôi. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Nơi được môi của cục cứng chạm qua. Cứ thế mà không còn đau nữa. Tống Tâm gõ lên thạch cao trên cánh tay tôi. Không quá đồng ý với suy nghĩ của tôi. Tô Nha Đầu, cậu thật sự đã quyết định nuôi tiểu quỷ. Chuyện nuôi dưỡng này chắc chắn. Chắc chắn không thể bỏ dở nửa chừng. Cậu biết không, nuôi tiểu quỷ rất phiền toái. Nếu bỏ dở nửa chừng sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái đấy. Có những phiền toái gì? Tiểu Tâm cậu nói cho tớ nghe xem. Chấm chấm, vốn là tôi chỉ đang nói đùa với Tống Tâm. Bởi vì trong lòng tôi đã quyết định giữ Đào Đào ở bên cạnh mình. Này cũng là sự bù lại của sự quyết định sai lầm của buổi tối hôm đó. Nếu tôi và Tống Tâm không cho để Đào Đào quay về U Đô thì cô bé có thể sẽ không gặp thầy tướng số luyện quỷ kia rồi. Bây giờ cũng có thể quay về U Đô để chuyển thể đầu thai. Tống Tâm lại thao thao bất tuyệt giảng giải cho tôi những hậu quả của việc nuôi quỷ. Nói là có ngôi sao nào đấy. Vì thành danh vì tiền bạc đã nuôi một con quỷ bên cạnh mình. Vậy nên những người nhìn thấy cô ta dù không quen biết cũng cảm thấy yêu thích. Nhưng là nuôi tiểu quỷ phải nuôi cả đời. Là không thể bỏ. Phải mỗi ngày dâng hương. Còn cúng trứng chim và sữa. Nếu không làm nữa thì phải dâng lên máu của bản thân mình. Người và tiểu quỷ sống chung. Trừ phi là thầy tướng số áp chế. Nếu không chính là quan hệ theo thỏa thuận. Đó là quan hệ cùng có lợi. Một người muốn lấy gì ở con quỷ. Thì sẽ trả cái giá khác cho tiểu quỷ. Tiểu quỷ cũng rất mang thù. Nếu không làm. Vậy thì chờ trả giá thôi. Hơn nữa. Nuôi tiểu quỷ cũng có rất nhiều cấm kỵ phải né tránh. Có một số tiểu quỷ rất tham ăn. Sẽ phải thường xuyên mua đồ nó thích ăn cho nó. Trong nhà cũng không có thể nuôi chó. Bởi vì tiểu quỷ sợ thứ này. Cũng có tiểu quỷ thích mấy món đồ chơi. Phải mua đồ chơi định kỳ. Đặt ở góc nào sáng sủa rồi dâng lên tiểu quỷ. Nghe nói, ngôi sao kia nuôi một con quỷ có năng lực rất lớn. Để cô ta được nhận mấy bộ phim nổi tiếng. Đáng tiếc năng lực lớn. Phải trả giá càng nhiều. Tật xấu cũng càng nhiều. Nuôi nó lại càng phiền toái. Đại minh tinh đã chiếm được cái mình muốn. Liền cảm thấy mình không cần tiểu quỷ này nữa. Mỗi ngày phải dồn nhiều tâm sức nuôi nó như vậy. Cô ấy cũng không muốn. Vì thế đã từ bỏ nó. Nữ minh tinh này cũng không biết có phải bị tiểu quỷ trả thù hay không. Hai ngày sau liền nhảy lầu tự sát. Người con gái xinh đẹp như vậy lại như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Ngắn ngủi nở hoa rồi lại biến mất dần trong dòng đời này. Chỉ vậy thôi. Tôi ôm Đào Đào ngồi xuống. Trên người con bé bị cột một quả cân nên có chút nặng. Một tay tôi ôm. Thật sự là có chút không chịu nổi. Nên buông con bé ra. Quả cân có khắc bùa chú này thật sự rất chướng mắt. Tôi đưa tay sờ sờ. Quả thật rất lạnh. Âm khí bên trong quả cân rất nặng. Bên trong hẳn là chứa đựng không ít oan hồn. Quả cân này cũng đã dính không ít máu. Cái này là một hung khí nặng. Cô bé bị cột lấy với cái này thì hoạt động cũng không tiện. Tôi thử cởi sợi dây thừng đó trên mắt cá chân của con bé. Sợi dây thừng này người thường sờ chúng thì cảm thấy lạnh chút. Còn cái khác thì không có sự khác biệt gì với sợi dây thừng thông thường. Nhưng bên trên hình như có một nút chết. Móng tay của tôi bị gãy mất một chút nhưng vẫn chưa thể cởi sợi dây ra được. Tôi toát cả mồ hôi hột, đang chuẩn bị tìm Trương Hiểu Đào lấy cái kéo, cắt lấy sợi dây đỏ này. Tống Tâm cũng rất kích động. Cái gì mà chỉ vậy thôi? Tô Nha Đầu, cậu cảm thấy cậu có làm được không? Nếu làm không được, Tiểu Tâm, tớ có thể làm được. Tôi đánh gãy lời nói của Tống Tâm, kiên định nhìn cô ấy. Bàn tay không tự giác nắm chặt lại. Đào Đào ở ngay bên cạnh. Tôi không hy vọng Tống Tâm tiếp tục nói tiếp. Đứa trẻ sẽ đau lòng. Mấy đứa trẻ tuổi này rất mẫn cảm. Người lớn nghĩ rằng mấy đứa trẻ không hiểu gì. Kỳ thật bọn chúng đã hiểu rất nhiều chuyện. Nếu để bọn chúng cảm nhận rằng mình bị ghét bỏ, bị vứt bỏ, thì chúng sẽ bị tổn thương trong lòng. Tống Tâm đại khái là bị hành động của tôi dọa sợ. Nửa ngày không nói chuyện, tôi ngẩng đầu nhìn Trương Hiểu Đào bên cạnh, hỏi cô ấy, có kéo không? Có. Trương Hiểu Đào lập tức theo lục lại cái tủ đằng sau rồi đưa cho tôi một cái kéo đen. Vẻ mặt lại có chút xấu hổ. Lúc tớ mới đưa con bé về, đã thử cắt lấy sợi dây nơi chân con bé, nhưng cách nào cũng vô dụng. Cái sợi dây đỏ kia giống như không phải là vật thể. Đúng vậy, sao tôi lại quên? Sợi dây đỏ này là sợi dây dành cho linh hồn, nên sử dụng cây kéo bình thường chắc chắn không thể cắt đứt được. Tôi thử một chút, quả nhiên kéo gì sắt xuyên qua luôn sợi dây đỏ nhìn như có vẻ rất yếu ớt kia. Sợi dây như là một ảo ảnh vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ kia nửa ngày. Mày của tôi càng ngày càng nhíu chặt. Quả cân đáng ghét này sẽ mãi giữ chân của Đào Đào đúng không? Thế này thì con bé sẽ rất đau đớn. Tống Tâm đột nhiên thản nhiên nói. Loại sợi dây đỏ này vốn chỉ là sợi dây đỏ thông thường, nhưng mà lại bị người ta hạ chú cùng với quả cân. Chỉ có kéo âm dương có thể cắt đứt. Kéo âm dương, thứ này sao lại nghe quen tại thế nhỉ? Tôi cảm giác mình đã nghe qua ở đâu đó. Trong đầu đột nhiên có gì đó xẹt qua. Cậu nói giản dương. Kéo âm dương đã cắt dây tơ hồng giữa tôi và Lăng Vũ Dương. Sao tôi có thể quên nó được? Hiện tại, sợi dây đỏ trên người Đào Đào, cứ nhiên chỉ có thể dùng kéo âm dương để cắt đứt. Cũng chỉ có thể tìm anh ta. Tống Tâm nói. Tôi và Giản Dương kể từ lần trước gặp nhau ở cục dân chính thì đã không gặp nhau nữa. Chu Hà hãm hại chúng tôi là bởi vì cô ta thầm mến Giản Dương. Mới lần lượt tạo bẫy dập cho tôi và Tống Tâm. Cuộc sống của tôi vốn chẳng liên quan gì đến Giản Dương nữa. Nhưng thực sự vẫn dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Tôi thở dài một hơi. Có chút nổi giận buông dây tơ hồng trên chân Đào Đào ra. Cũng chỉ có thể đi tìm anh ta. Để anh ta giúp. Hy vọng Giản Dương có thể xét. Xét việc trước đây chúng ta có quen biết. Đem kéo âm dương cho chúng ta mượn. Tống Tâm còn nói phải nuôi dưỡng Đào Đào. Không riêng gì phiền toái trên chân con bé. Còn phải chuẩn bị một đồ gì đó để bỏ con bé vào. Dù sao Đào Đào đã bị luyện hóa. Gần đây lại ở trong dương trạch. Nên trở nên rất yếu ớt. Dụng cụ để con bé bình thường chính là lệnh bài từ gỗ cây hòe. Nhưng mà cái này có chút lỗi thời. Tốt nhất là lấy được đồ vàng mã gì đó từ trong mộ ra. Đồ vàng mã là ngôn ngữ trong nghề trộm mộ. Kỳ thật đồ vàng mã đại khái là đồ vật đến từ âm phủ. Gỗ cây hòe, tớ đi đâu lấy cái đồ này được? Loại gỗ khác không được sao? Tôi lại không khỏi nhíu mày. Cảm giác mình sắp có nếp nhăn trên trán rồi. Một thành phố Ngọc Lan rộng lớn thế này, tôi vẫn chưa từng thấy nơi nào có gỗ cây hòe. Càng chưa từng nghe nói chỗ nào bán gỗ cây hòe. Tôi cũng chưa từng nghe thấy có người muốn dùng gỗ cây hòe làm dụng cụ trong nhà. Tôi vỗ đầu, kỳ quái nói. Đúng vậy. Sao cho tới bây giờ vẫn chưa thấy ai lấy gỗ cây hòe làm dụng cụ trong nhà nhỉ? Nếu có người dùng gỗ cây hòe làm dụng cụ trong nhà, tớ cũng lấy một cái cũng tốt. Tô Mộng, Thực nên để cậu đến chỗ ông nội tớ học tập một chút. Cậu còn nói ông ấy nhận cậu làm đồ đệ. Cậu không đủ đức hạnh này đâu. Tống Tâm quở trách tôi một chút. Còn nói, gỗ cây hòe thuộc loại âm mộc. Cậu xem bên cạnh bộ thủ của chữ thiên bằng. Có phải có một chữ quỷ hay không? Nào có người lấy âm mộc làm dụng cụ trong nhà chứ? Nếu không có gỗ cây hòe thì chuyện này cũng không dễ làm. Con bé không tiện để mang theo cạnh người. Hoặc là trở thành lệ quỷ. Hoặc là càng ngày càng suy yếu. Tôi vừa nghe Tống Tâm nói lời này. Cảm thấy sợ hãi. Tôi kéo bàn tay nhỏ bé của Đào Đào. Chỉ sợ Tống Tâm lại đưa ra hai vấn đề để tôi lựa chọn. Lại để tôi chọn để con bé làm lệ quỷ hay là phá hủy linh hồn của con bé. Mẹ nó, Tô Nha Đầu, vẻ mặt cậu thế này là sao? Làm như tớ là một ma vương giết người không bằng. Tống Tâm nhìn thấy vẻ mặt của tôi thì trán lập tức nổi gân xanh. Cô ấy thực sự rất tức giận. Hứ, tớ cũng thực sự thích con bé này. Cậu đừng có nhìn tớ như thế được không? Vậy cậu định làm như thế nào? Tôi hỏi cô ấy. Cô ấy nói. Tớ phải đi gọi điện thoại cho ông nội để ông nội gửi lại đây một lệnh bài bằng gỗ cây hòe mới được. Loại lệnh bài này nhà tớ có rất nhiều. Nhưng mà thời gian gửi lại đây tương đối lâu. Tớ không biết. Lúc Tống Tâm đang nói. Tôi đột nhiên đã nghĩ tới đồ gì đó. Tay không tự giác vuốt ngực của mình. Cái ngọc bội kia vào lúc tôi không nghĩ tới nó. Nó vẫn sẽ không xuất hiện. Nhưng chỉ cần tôi tưởng tượng đến nó thì nó sẽ xuất hiện trong ngực tôi. Xúc cảm lạnh lẽo cho trong lòng người ta giống như chảy qua một dòng nước mát. Rất thoải mái. Tôi đưa tay vào vạt áo. Lấy ngọc bội ra. Trong căn phòng đơn sơ với ánh đèn mờ của Trương Hiểu Đào. Ngọc bội phượng hoàng tinh xảo kia tỏa ra ánh sáng ngọc lóa mắt. Tôi nghĩ đến đồ vật này là lấy ra từ cổ mộ ngàn năm của Lăng Vũ Dương. Âm khí bên trong hẳn là đủ. Nếu lấy cái này tạm làm nhà của nhà cho cô bé này. Hẳn là thích hợp. Tôi hỏi Tống Tâm. Này có thể chứ? Cậu, Tống Tâm sừng sốt một chút. Mới buồn bực nói. Cậu đang khoe khoang sự giàu có hả? Này, đồ quý hạng A chính tông đó. Với giá cả thị trường hiện tại. Tôi không nghiên cứu mấy cái đồ cổ này lắm. Nhưng ba tôi và ông nội của Tống Tâm thì rất thông thạo. Tôi có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc được không? Được, Tống Tâm quyết đoán nói. Cô ấy nói xong thuận tiện dạy tôi đưa Đào Đào vào như thế nào. Rồi lại thả con bé ra thế nào. Tôi luyện tập vài lần. Chậm rãi thuần thục. Nhưng cô nhóc vẫn kêu đau. Nói là quả cân trên chân con bé vẫn làm nó đau. Nếu không phải ngày mai tôi muốn đi giúp Lăng Vũ Dương thu gom thiên hồn. Tôi hận không thể buổi tối hôm nay chạy như bay đến nhà họ Giản. Nhưng mà lý trí đã chiến thắng. Tôi cứ thu gom thiên hồn. Đưa cho Lăng Vũ Dương trước. Mới có thể bảo đảm không có sai sót gì. Bởi vì ở lại căn phòng của Trương Hiểu Đào quá muộn. Tôi và Tống Tâm cũng không có cách nào trở về trường học vào lúc nửa đêm. Chỉ có thể chấp nhận ở lại đây với Trương Hiểu Đào một đêm. Cũng may giường của Trương Hiểu Đào là giường đôi. Ba người ngủ mặc dù có chút chật, nhưng vẫn có thể ngủ được. Sáng sớm hôm sau, tôi và Tống Tâm cũng chưa rửa mặt. Cũng không tắm rửa nên tính về trường học thay quần áo trước. Trương Hiểu Đào cũng quay về chung với chúng tôi. Cô ấy cũng đã tính không thuê căn phòng bên kia nữa. Tôi và Tống Tâm sợ đêm dài lắm mộng. Vội vàng đi nhà tang lễ thu thập thiên hồn. Vội vàng thay quần áo xong rồi chạy ra. Lúc chúng tôi đi về là đi vào cổng sau của trường học. Bởi vì trạm xe buýt của trường là ở cổng chính. Nên lại chạy ra cửa chính. Dọc theo đường đi vừa vặn đi qua chỗ ký túc xá cũ. Nhìn như ký túc xá cũ đã bị thuốc nổ phá một lần. Hiện trường đều tan hoang. Hiện trường, còn có một người mặc đạo bào màu vàng. Hình như là đang giảng giải phong thủy cho đội thi công. Xem dáng vẻ sao lại quen thuộc như vậy. Này không phải là đạo trưởng Mã Lạc Thần Tuấn sao? Bây giờ tôi vừa nhìn thấy anh ta, thì lại nghĩ đến chuyện vào lúc hôn lễ. Anh ta và Giản Dương lăn giường. Tuy rằng tôi đã biết, anh ta và Giản Dương diễn trò, nhưng mà vẫn nhịn không được cho rằng anh ta là gay. Trên vai người này, còn có một con chim trắng đang đậu. Con chim này thật là béo, mập mạp như một con gà mái. Nhìn thấy chúng tôi đi qua, cư nhiên đập cách rất vui. Ôi, ôi, Tô Nha Đầu đến đây. Tô Nha Đầu đến đây. Cách Chương.